Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 86, Dạ Quân Minh đuổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc là làm sao vậy, trước kia căn bản hẳn không tò mò để ý một nữ tử, như thế nào hôm nay, đối với nữ tử này lại sinh ra mối quan tâm lớn như vậy. Là vì kỹ thuật nhảy múa tuyệt mỹ kia, hay là cái gì? Dạ Quân Minh không thể hiểu nổi, giờ phút này Dạ Quân Minh chỉ là không muốn bỏ qua nữ tử này, kết quả là, Dạ Quân Minh không khỏi bước nhanh hơn. Nhạc Đồng Đồng vừa chạy về phía trước, vừa thỉnh thoảng lưu ý Dạ Quân Minh phía sau. Thấy Dạ Quân Minh giống như cùng chính mình tiêu hao thượng tựa như, nàng đi nhanh, hắn cũng truy nhanh. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó là tuyệt đối không thể bị Dạ Quân Minh đuổi theo nhìn thấy. Kết quả là, liền trình diễn tiết mục mèo đuổi chuột. Dạ Quân Minh bước đi như bay, trong lòng Nhạc Đồng Đồng lo lắng, nhưng nếu như mình chạy ra từ hoa viên nhất định sẽ khiến cho Dạ Quân Minh hoài nghi cùng chú ý, vì thế, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, khi thấy một bụi hoa tươi tốt bên kia trong mắt lóe ra giảo hoạt. Ha ha, có rồi. Dạ Quân Minh bước nhanh đuổi theo bóng dáng áo trắng phía trước mới quẹo một chỗ, bạch y nữ tử kia liền lập tức không thấy nữa. Phượng mâu hẹp dài thâm thúy không khỏi quét nhìn bốn phía một lần. Chỉ thấy trước mắt hoa lá tươi tốt, giả sơn lưu thủy, trăm hoa đua nở, cảnh đẹp như họa, chỉ riêng không thấy bạch y nữ tử làm cho hắn kinh diễm kia đâu. Thấy vậy, mày kiếm Dạ Quân Minh không khỏi gắt gao nhăn lại, trong lòng lại càng nghi hoặc không thôi. Bạch y nữ tử kia vừa rồi rõ ràng đi tới bên này, vì cái gì giờ phút này lại không thấy nữa. Bạch y nữ tử này bỗng nhiên xuất hiện, hiện giờ lại biến mất vô ảnh vô tung, này không khỏi làm cho Dạ Quân Minh nghĩ đến buổi tối ấy ở biệt viện. Nhớ lại tối hôm đó, hắn một mình một người trong suối nước nóng, lại phát hiện nữ tử thần bí giống như yêu tinh ban đêm. Nữ tử thần bí kia tuy chỉ là một cái bóng dáng, lại làm cho người ta ấn tượng khắc sâu, vô cùng kinh diễm. Thật rất giống như bạch y nữ vừa rồi. Hơn nữa, không biết vì cái gì, Dạ Quân Minh tổng cảm thấy, nữ tử thần bí nhìn thấy trong Ôn Tuyền cùng bạch y nữ tử vừa rồi giống nhau như vậy. Hai người bọn họ đều chỉ chừa cho chính mình một cái bóng lưng kinh diễm, lại không thể xem dung mạo. Tới cùng, các nàng là người phương nào? Hồ, rốt cục đi rồi, cái Dạ Quân Minh này, đang êm đẹp, như thế nào đuổi theo ta? Chấm chấm, Nhạc Đồng Đồng vẫn trốn ở bụi cỏ, ngồi ở trong bụi cỏ chân đều đã tê dần, Dạ Quân Minh mới xoay người rời đi. Mãi đến khi bóng dáng Dạ Quân Minh triệt để biến mất khỏi tầm mắt, Nhạc Đồng Đồng mới dám từ trong bụi cỏ đứng lên. Vỗ vỗ cỏ vụn lá cây dính trên thân mình, Nhạc Đồng Đồng vừa dừng ở phương hướng vừa rồi Dạ Quân Minh rời đi, vừa thì thào tự nói, rất nghi hoặc. Bất quá, vốn dĩ quân tâm khó dò, người có tâm tư tỉ mỉ như Dạ Quân Minh luôn luôn làm cho người ta khó có thể đoán được tâm tư. Cho nên nghĩ một hồi, Nhạc Đồng Đồng nghĩ không ra nguyên nhân, cũng không cần suy nghĩ nữa. Vừa đúng lúc này, Thúy Nha bưng trà quả điểm tâm cũng thấy được Nhạc Đồng Đồng đứng ở trong bụi cỏ, thấy vậy, không khỏi nghi hoặc hỏi. Thái hậu nương nương, người như thế nào ở trong này? Không phải mới vừa nói ở trong lương đình chờ nàng sao? Nghe được Thúy Nha nói, Nhạc Đồng Đồng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thúy Nha liền vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thầm rằng mình còn đứng ở trong bụi cỏ, nhìn thật sự quái dị, vì thế, Nhạc Đồng Đồng chỉ ha ha cười không ngừng, cũng không giải thích. Bước ra khỏi bụi cỏ, Nhạc Đồng Đồng liền hướng tới phương hướng Mộng Nguyệt Điện đi đến. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Ở trong này thật sự nguy hiểm, không phải gặp được Sở Quy Trần thì là gặp được Dạ Quân Minh, còn tiếp tục ở lại cũng không biết sẽ gặp người nào. Đối với tâm tư Nhạc Đồng Đồng, Thúy Nha không rõ nguyên do. Giờ phút này, vừa nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này, hạnh mâu chỉ là chứa không rõ chân tướng, thì thào tự nói. Như thế nào đang êm đẹp lại trở về, tâm tư Thái Hậu nương nương thật sự khó có thể đoán được. Sau khi nhanh chóng về Mộng Nguyệt Điện, Nhạc Đồng Đồng mới triệt để thở ra. Nhưng giữa trưa, bụng có chút đói, vì thế, Nhạc Đồng Đồng liền tính toán trở lại phòng mình, để cho Thúy Nha chuẩn bị bữa trưa. Nhưng mà thời điểm Nhạc Đồng Đồng đi qua hoa viên, đột nhiên nghe được trong góc truyền đến một trận tiếng khóc bi thiết. Tuy tiếng khóc bị cố ý đè thấp, chỉ là nhĩ lực Nhạc Đồng Đồng rất tốt. Nghe vậy, mi tâm Nhạc Đồng Đồng nhăn lại, tràn đầy nghi hoặc. Ban ngày ban mặt tới cùng là ai khóc ở bên kia? Trong lòng nghi hoặc vì thế, Nhạc Đồng Đồng liền nhẹ nhàng đi tới nơi phát ra âm thanh. Vừa đến gần, Nhạc Đồng Đồng định nhãn vừa thấy. Chỉ thấy, ở trong góc khuất một tiểu cung nữ tuổi còn trẻ đang ngồi ở nơi đó khóc thương tâm. Nhìn đôi mắt nàng đỏ rực như quả hạch đào liền biết nàng đã ở nơi này khóc rất lâu. Thấy vậy trên mặt Nhạc Đồng Đồng sừng sốt, này không phải là cung nữ trong Mộng Nguyệt Điện kêu Tiểu Lan sao? Từ khi nàng đi tới cái triều đại này, Tiểu Lan đã hầu hạ bên cạnh nàng. Mặc dù không giống Thúy Nha là cung nữ bên người, chỉ là một người dọn dẹp trước viện, nhưng Nhạc Đồng Đồng đối với nàng vẫn có chút ấn tượng. Một tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, ước chừng 13-14 tuổi, bộ dáng dịu dàng ít nói, tính tình cũng là an tĩnh. Bình thường rất ít nói chuyện, cho nên Nhạc Đồng Đồng tới Hoàng Cung hơn một tháng cũng chỉ nhớ tên của nàng, cái khác thì không thể biết được. Giờ phút này, nhìn cung nữ trong cung mình đang khóc thương tâm, Nhạc Đồng Đồng cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Vì thế, môi mọng mở ra, mở miệng hỏi, khóc thương tâm như thế, có phải bị người khi dễ hay không? Tiểu Lan đang khóc thương tâm, đột nhiên nghe một câu như thế, đầu óc cũng không phản ứng kịp, môi đỏ mọng mở ra thốt ra. Không phải, không ai khi dễ ta. Chấm, nói tới đây, Tiểu Lan dường như mới ý thức được cái gì, lập tức nâng ánh mắt tựa như quả hạch đào kia lên, hướng tới phía trên vừa thấy. Thời điểm thấy rõ ràng Nhạc Đồng Đồng chẳng biết xuất hiện từ lúc nào ở bên cạnh mình, Tiểu Lan sợ tới mức sừng sốt tại chỗ, đôi mắt mở lớn, vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn thấy đôi mắt Tiểu Lan chứa sợ hãi, cùng cái mũi đỏ rực, bộ dáng nghẹn họng chân chối nhìn mình kia, tuy biết là không nên, bất quá, Nhạc Đồng Đồng vẫn nhịn không được hì hì một tiếng, cực kỳ không có hình tượng cười ra tiếng. Ha ha, không có biện pháp, ai kêu bộ dáng Tiểu Lan hiện tại này, thật sự buồn cười. Sau khi cười ra tiếng, Nhạc Đồng Đồng mới ý thức được chính mình không nên như vậy, vì thế, vội vàng ngăn nín cười, mở miệng nói. Thực xin lỗi, ai ra thật sự nhịn không được muốn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Tiểu Lan mới hồi phục tinh thần lại. Đã biết thân phận nữ tử đứng trước mặt, đúng là đương kim Thái Hậu Nương Nương, mình ở trước mặt Thái Hậu Nương Nương lại luống cuống, Tiểu Lan sợ tới mức khẩn trương quỳ rạp xuống đất, vừa hướng Nhạc Đồng Đồng dập đầu, vừa khổ sở cầu xin. Thái Hậu Nương Nương xin thứ tội, nô tỳ không phải cố ý, ngạch. Nhìn thấy Tiểu Lan đối với mình lại quỳ lại bái, Nhạc Đồng Đồng nhất thời không nói gì. Như thế nào người của triều đại này, động một tí liền quỳ lại cũng không sợ đau đầu gối. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng liền mở miệng nói. Được rồi, ngươi lại không làm sai chuyện gì, đứng dậy rồi nói. Dạ, nô tỳ tạ ơn Thái Hậu Nương Nương. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Tiểu Lan cũng không dám sơ suất, trong lòng vẫn như cũ sợ hãi. Tuy nói Thái Hậu Nương Nương hiện tại cùng dĩ vãng không giống nhau, nhưng trước kia nàng cũng đã nghe nói không ít về sự tích tàn nhẫn hung tàn của Thái Hậu Nương Nương. Cho nên tiên nhập vi chủ, tưởng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, Tiểu Lan đối với Nhạc Đồng Đồng trước mặt trong lòng vẫn như cũ không yên bất an. Không phải chưa từng cảm giác được Tiểu Lan sợ hãi mình không yên, bất quá Nhạc Đồng Đồng cũng thành thói quen. Từ khi đi tới cái hoàng cung này, ánh mắt mọi người nhìn mình đều là mang theo sợ hãi, kinh sợ. Thật giống như mình là một cái độc xà mãnh thú, cũng chỉ có Thúy Nha hiện giờ không có sợ hãi chính mình. Trong lòng nghĩ, Nhạc Đồng Đồng cũng không đi so đo cái khác, chỉ là môi đỏ mở ra, mở miệng hỏi. Vừa rồi, ngươi vì sao khóc thương tâm như thế? Là có người khi dễ ngươi sao? Nghe được Thái Hậu Nương Nương vừa hỏi như thế, đôi mắt Tiểu Lan mở lớn, rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao, nàng cũng chỉ là tiểu cung nữ thân phận hèn mọn bên trong hoàng cung không chút thu hút thôi, cho dù đổi thành người khác nhìn thấy nàng khóc cũng sẽ không đi tới quan tâm một câu. Nàng cũng nhìn thấu nhân tình ấm lạnh bên trong hoàng cung, cho nên cũng luyện thành thói quen. Hiện giờ, đã có người mở miệng quan tâm chính mình, hơn nữa, người này không phải ai khác, đúng là Thái Hậu Nương Nương cao cao tại thượng. Điều này làm cho Tiểu Lan như thế nào không thụ sủng nhược kinh. Trong lòng rung động, Tiểu Lan lúc này cũng quên trả lời, chỉ là đôi mắt chứa kinh ngạc thẳng tắp nhìn Nhạc Đồng Đồng. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ trái lại sừng sốt. Ngay sau đó, có lẽ nghĩ đến cái gì, Nhạc Đồng Đồng môi đỏ hơi vạch cố ý trêu ghẹo hỏi. Như thế nào, trên mặt ai ra bị bẩn sao? Ngươi nhìn ai ra như vậy? Ngạch Thái Hậu Nương Nương xin thứ tội, nô tỳ không phải cố ý. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Tiểu Lan sợ tới mức giống như chim sợ ná, lại quỳ rạp xuống đất. Bởi vì nàng nghĩ tới quy củ bên trong hoàng cung, làm nô tài là không thể nhìn thẳng chủ tử kia, đúng là phạm vào tối kỵ. Trong lòng suy nghĩ, Tiểu Lan lại càng sợ tới mức kinh hồn táng đảm, thân thể lại càng run rẩy không dứt, giống như hoàng diệp trong gió, nhìn thật sự đáng thương. Xem chính mình nhẹ nhàng một câu, liền đem tiểu nha đầu trước mắt dọa thành cái bộ dáng này, Nhạc Đồng Đồng cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Chính mình vừa rồi lại chưa nói cái gì, như thế nào cái tiểu cung nữ này lại đem chính mình coi là độc xà mãnh thú. Chỉ tiếc khuôn mặt như hoa như ngọc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Đồng Đồng vừa thân thủ sờ sờ đôi má trơn bóng của chính mình, vừa tự than thở tự bi thương không quên tự kỷ một phen. Vừa đúng lúc này, Thúy Nha cầm điểm tâm trà quả ở trong tay trở lại, nhìn thấy tình huống bên này, không khỏi vội vàng tiến đến xem. Nhạc Đồng Đồng thấy Thúy Nha trở về, lập tức vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ nói. Người tới vừa lúc hỏi một chút tiểu cung nữ này vì sao khóc thương tâm như thế. Thúy Nha là cung nữ tính tình hiền lành, vẫn nói chuyện cùng mọi người vô cùng tốt. Cho nên, do Thúy Nha đến hỏi tiểu lan này, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Cách chương.